Lục Địa Kiện Tiên tập 120. Có chút Tu Vi thấp thậm chí ngã từ trên ngựa xuống, chật vật không chịu nổi. Tổ An không dùng toàn lực, bằng không chỉ sợ những kỵ sĩ kia không ít phải bị chấn thành ngu ngốc. Là một anh hùng bàn phím thông hiểu tinh túy của cậu Thánh, mới đầu bại lộ toàn lực, thì thật quá ngu ngốc. Thấy song phương nổi lên xung đột, dân chúng vây xem vội vàng trốn xa, rất nhanh xung quanh trở thành đất trống. Quý công tử kia hơi nheo mắt. Ta nói làm sao phách lối như vậy, nguyên lai có chút Tu Vi, đáng tiếc chỉ là lục phẩm, cũng dám dương oai ở kinh thành. Vừa rồi đối phương biểu hiện ra lực chiến đấu phù hợp tình báo phản đoán, Tu Vi trên mặt nổi 5-6 phẩm, nhưng lực chiến đấu càng cao, tương đương với lục phẩm đỉnh phong, thậm chí có khả năng chạm đến thất phẩm. Nhưng mà xem như thất phẩm lại thế nào, trong mắt hắn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Lúc này Tổ An cười như không cười nhìn hắn. Không biết các hạ là đại nhân vật nào, chí ít cũng cho ta chết rõ ràng chứ. Quý công tử hừ một tiếng, kiêu ngạo hất cầm lên, lỗ mũi chỉ lên trời. Hiển nhiên sự tin tự giới thiệu giảm thân phận như vậy, hắn sao có thể tự mình nói, bên cạnh sớm có kỵ sĩ ngầm hiểu. Trận to mắt chó của ngươi mà nhìn, vị này là Tề Vương Thế Tử, Dực Quân giáo úy, là quan viên như hạt vừng ngươi dám chọc. Có biết thất lễ với thượng quan là tội gì hay không? Dực Quân giáo úy, tuy nghe tên như người qua đường giáp, nhưng cái này không phải hệ thống quân đội ở hậu thế, mà là tướng quân cao cấp chân thật. Trong hoàng cung có lĩnh, hộ, tả hữu vệ, kiêu kỵ, du kích, lại ra ngoài. Trong kinh thành bốn phương tám hướng, sẽ có tả hữu tiền hậu tứ quân. Những quân này chủ yếu phụ trách an toàn của hoàng cung và kinh thành. Mà ngoại ô của kinh thành thì do sáu đại giáo úy, truân kỵ, bộ binh, phiêu kỵ, trường thủy, xạ thành, dực quân. Đây là quân trung ương của đế quốc, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi giáo úy chưởng quản 1/6 lực lượng, chí ít đều là bát phẩm, có thể nghĩ quan chức của hắn cao bao nhiêu. Trong lòng Tổ An bừng tỉnh, cái này khó trách, chắc là trước đó mình đắc tội Tề Vương, và tự trọng thân phận không tiện ra mặt, nên sai trẻ nhỏ xuất mã. Nói đến cục này nhìn tư thế là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đồ sát quân mã, dĩ hạ phạm thượng, không cẩn thận có thể biến thành tử tội, hơn nữa coi như phía trên truy trách, bọn họ cũng có lý tự đáp lại. Chiêu này chơi quen như vậy, chắc hẳn cũng không phải lần đầu tiên làm. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới thanh âm vội vàng. Thế tử, tỷ phu của ta vừa tới kinh thành, rất nhiều quy củ không hiểu, không phải có ý đắc tội ngươi, mong thế tử nể tình Tần gia Sở gia, việc này giờ cao đánh khẽ. Một thiếu niên đi ra nói, chính là Sở Ấu Chiêu. Bên cạnh còn có tiểu mỹ nhân toàn thân phát ra mị lực giả tính, da thịt màu vàng nhạt rất bắt mắt, không phải Mộ Dung Thanh Hạ thì là ai? Sở Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hạ vốn ra đường du ngoạn, xa xa nhìn thấy bên này có chuyện phát sinh, các nàng đều là loại thích hóng hớt, hứng thú bừng bừng chạy tới ăn dưa, kết quả ăn vào trên đầu mình. Nhìn thấy Tổ An, nàng vội vàng nhảy ra hóa giải xung đột. Không nói quan hệ giữa Tổ An và tỷ tỷ, chỉ nói hắn 5 lần 7 lượt cứu nàng, nàng cũng phải hỗ trợ. Nguyên lai là Sở công tử và Mộ Dung cô nương. Tề Vương Thế Tử Triệu Trị nhìn hai người hơi gật đầu tỏ ý. Gia tộc sau lưng hai người này đều là trung kiên của Tề Vương nhất mạch, tự nhiên không thể ngạo mạn. Nghe ý tứ trong lời nói của Sở công tử, vị này hẳn là người ở rể Tổ An của Sở gia. Lúc trước Sở đại tiểu thư chiêu một lưu manh phố phường làm người ở rể, trong kinh thành bao nhiêu thế gia công tử bóp cổ tay thở dài. Bản thế tử còn nghĩ lấy ánh mắt của Sở đại tiểu thư tìm hôn phu, nói không chừng là anh tài. Nhưng hôm nay gặp mặt, không thể không cảm thán ánh mắt nhìn nam nhân của Sở đại tiểu thư xác thực không được. Trong lòng Sở Ấu Chiêu ngậm bực, nhưng mà hôm nay có việc cầu người, nàng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận. Tỷ phu của ta mới đến, nếu có gì đắc tội thế tử, ta chỗ này thầy hắn xin lỗi. Tổ An lạnh nhạt nói, Ấu Chiêu, ngươi trở về đi, không cần ngươi xin lỗi thay, hắn xin lỗi còn tạm được. Lời vừa nói ra, xung quanh đầu tiên là an tĩnh, sau đó bạo phát tiếng cười to, gia hỏa này bị bệnh sao? Còn muốn Tề Vương thế tử xin lỗi hắn? Hắn tính là thứ gì? Sở Ấu Chiêu vừa tức vừa gấp, nàng thật vất vả ra sân hòa hoãn không khí, ai biết gia hỏa này không hiểu tiếng người, vừa đến đã hủy sạch, như vậy Tề Vương Thế Tử làm sao bỏ qua hắn? Mộ Dung Thanh Hạ cũng câu mày, Mộ Dung gia là khẳng định đứng bên Tề Vương, lần này nếu không phải Ấu Chiêu ra mặt, nàng hơn phân nửa sẽ không lẫn vào việc này. Lại nói lần trước ở Tần gia giao thủ qua với Tổ An, vẫn tương đối bội phục tu vi của hắn. Chẳng qua hiện tại cuồng ngạo ở trước mặt người không nên cuồng ngạo, nhìn chỉ giống mãn phu mà thôi. Hừ, vẫn là Sở ca ca nhà ta ôm nhuận như ngọc. Hai mắt nàng hiện tinh tinh, cách đó không xa, Mã Phu cũng âm thầm lắc đầu. Tiểu gia hỏa vẫn quá tuổi trẻ khí thịnh. Lúc này trong xe ngựa truyền đến âm thanh khẽ cười. Thật sao, ta lại không cảm thấy như vậy. Mã Phu chấn động, đã rất lâu không thấy phu nhân cười, bây giờ nàng lại cười. Phu nhân có biết hắn hay không? Hắn dò hỏi, hôm nay phu nhân biểu hiện rất khác thường, tựa hồ khá chú ý tới Tổ An gì kia. Trong xe ngựa lần nữa rơi vào trầm mặc, hiển nhiên vị phu nhân kia không muốn trả lời. Lúc này Tề Vương Thế Tử không thể tin nhìn Tổ An, sau đó dường như nghe được chuyện cười, cười ha hả. Ta xin lỗi ngươi, chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Tổ An thở dài một hơi. Hiện tại có cơ hội xin lỗi ngươi không trân quý, đến lúc đó lại muốn xin lỗi sẽ không có cơ hội. Tề Vương Thế Tử hừ lạnh, không thèm để ý, phảng phất như nhìn một người điên, sau đó nhìn về phía Sở Ấu Chiêu. Sở công tử, ngươi cũng trông thấy, gia hỏa này tự mình tìm cái chết, không trách được ta. Sở Ấu Chiêu gấp, vội vàng đi tới trước mặt Tổ An, nhẹ giọng nói. Tỷ phu, ngươi cần gì sính khí phách nhất thời, người ta là Tề Vương Thế Tử, lại là Dực Quân giáo úy, mặc kệ thân phận nào cũng không phải ngươi chọc nổi. Được rồi, ta biết ngươi giỏi đánh nhau, nhưng Tề Vương Thế Tử là bát phẩm, dưới tay hắn còn có nhiều cao thủ như vậy, ngươi đánh được mấy cái? Tổ An cười xoa đầu nàng. Không sai, còn biết lo lắng cho ta, tỷ phu không có phí công thương ngươi. Phi, ai cần ngươi thương? Sắc mặt Sở Ấu Chiêu đỏ lên, vừa thẹn vừa vội, trong lúc nhất thời quên nói cái gì. Lúc này Tề Vương Thế Tử mở miệng nói. Nếu ta nhớ không lầm mà nói, đoạn thời gian trước Sở gia đã đoạn tuyệt quan hệ với Tổ An, hắn đã bị trục xuất Sở gia, không còn là hôn phu của Sở đại tiểu thư, tự nhiên cũng không phải tỷ phu của ngươi, cho nên Sở công tử đừng quản nhiều. Tuy lấy thân phận của hắn không cần để ý Sở gia, nhưng Sở gia và Tần gia quan hệ rắc rối. Sở tiểu thư và Sở công tử rất được hai vị quốc công của Tần gia ưa thích, mà Mộ Dung Thanh Hà thích Sở tam công tử ai ai cũng biết, hắn không muốn bởi vì chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến quan hệ song phương, cho nên mới nhẫn nại giải thích cho Sở Ấu Chiêu. Sở Ấu Chiêu đang định nói gì, Tổ An nắm chặt tay nàng, nguyên khí truyền âm nói. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Sở Ấu Chiêu sững sờ, thanh âm rất trầm ổn, tự hồ không phải bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc như mình tưởng tượng. Lại nghĩ tới tính cách của hắn, tuy thường xuyên bị hắn làm tức giận, nhưng thật gặp phải nguy hiểm, mỗi lần hắn đều rất đáng tin. Nghĩ tới đây, tuy vẫn không thể lý giải tại sao hắn lại xung đột chính diện với Tề Vương Thế Tử, nhưng không có khuyên nữa. Lúc này nàng mới phản ứng được tay mình bị hắn nắm, trong lòng cuồng loạn, vội vàng rút tay về, sau đó trốn đến bên người Mộ Dung Thanh Hà. Chỉ có ở cùng bạn chơi từ nhỏ này, nàng mới có cảm giác an tâm. Mộ Dung Thanh Hà kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Sở ca ca, sao mặt ngươi đỏ như vậy? Có sao, hẳn là có chút lo lắng. Sở Ấu Chiêu sợ mặt, phát hiện có chút nóng, chột dạ nói. Sở ca ca không cần lo lắng quá mức, nên làm ngươi đều làm, tỷ phu của ngươi cố chấp, không phải ngươi có thể cứu được. Mộ Dung Thanh Hạ lại âm thầm khinh bỉ Tổ An, cảm thấy hẳn chỉ là mãn phu, vẫn là Sở ca ca có sức hấp dẫn nhất. Lúc này Tề Vương Thế Tử mới mở miệng nói. Được rồi. Nể tình Sở đại tiểu thư và Sở tam công tử, không cần quá làm khó hắn, để hắn tự đoạn một tay một chân, sự kiện này xem như bỏ qua. Mộ Dung Thanh Hà âm thầm gật đầu, tuy Tề Vương Thế Tử có chút tàn nhẫn, nhưng cái này đã xem kết cục tốt nhất của Tổ An, chỉ ít giữ được tính mạng, còn gãy tay gãy chân, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi. Sở Ấu Chiêu lo lắng, nghĩ thầm lần này mình đi cùng tỷ tỷ thì tốt biết bao, có nàng ở chỗ này, nhất định sẽ có biện pháp. Tổ An móc móc lỗ tai, hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi nói nhảm xong chưa, đi đã lăn lộn là dựa vào miệng sao? Ngươi cho rằng ngươi là ta. Sắc mặt của Tề Vương Thế Tử phát lạnh. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Đến, hắn đã không nguyện ý tự mình động thủ. Vậy các ngươi giúp hắn đi. Đến từ Triệu Trị, điểm nộ khí 888. Vâng, những kỵ sĩ kia sớm đã nhận được mệnh lệnh, từng cái cười gằn dục ngựa lao lên. Bọn họ thời gian dài ở trong quân doanh, sắp nhàm chán đến nổi điên, hôm nay rốt cục có thể tìm chút chuyện làm. Thế tử nói đánh gãy chân, như vậy chúng ta hoàn thành gấp bội, phải biết vật kia cũng gọi cái chân thứ ba, đợi lát nữa thừa cơ phế đi. Tỷ phu cẩn thận. Nhìn thấy tuấn mã chạy như bay tới, trái tim của Sở Ấu Chiêu nhảy đến cổ họng. Phải biết kỵ binh có ưu thế áp đảo với bộ binh, trên chiến trường, kỵ binh xung phong, đối với bộ binh không khác gì tử thần buông xuống. Mộ Dung Thanh Hà thở dài. Sở ca ca đã để ý như vậy, lát nữa mình tận lực bảo vệ tỷ phu của hắn một cái mạng, chút mặt mũi này Tề Vương Thế Tử hẳn sẽ bán cho nàng. Tổ An đứng chắp tay tại chỗ, tựa hồ nhìn như không thấy. Dọa sợ rồi sao? Trong lòng đám kỵ sĩ hiện ra ý niệm như vậy, vốn bọn họ xung phong còn chuẩn bị quanh cò bọc đánh, triệt để chặt đứt không gian né tránh của đối phương, sau đó từng bước ép sát để hắn không chỗ lẫn trốn. Nhưng không nghĩ tới tên này đần độn đứng ở nơi đó không tránh không né, thế thì càng bớt việc. Bị tuấn mã phi nhanh đụng vào, chỉ sợ xương ngực sẽ nát một nửa, nhưng mà ai bảo hắn chọc tới thế tử. Khóe miệng đám kỵ sĩ cười lạnh, nhanh chóng xông lại. Đúng lúc này, dị biến xuất hiện, những tuấn mã kia đột nhiên dừng lại, cơ hồ là trong chớp mắt cực động chuyển biến thành cực tỉnh. Rất nhiều kỵ sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vì quán tính hung hăng từ trên lưng ngựa ngã xuống đất. Chỉ có số ít mấy cái tu vi cao còn có thể miễn cưỡng ghìm thân hình, nhưng thân hình lắc trái lắc phải, chật vật không chịu nổi. Những kỵ sĩ té lăn kia căn bản không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy, từng cái ngã đến mặt mũi bầm dập, rất nhiều thậm chí ngã gãy xương, còn có mấy cái xui xẻo mặt chạm đất, hàm răng bay một nửa, máu tươi tuôn tóe, nhìn cực kỳ chật vật. Mọi người ngốc, Sở Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hà vô ý thức xoa mắt, dường như không thể tin được một màn trước mắt là thật. Đám người Tề Vương Thế Tử nghi ngờ nhìn những tọa kỵ đột nhiên mất khống chế kia, phải biết đây đều là chiến mã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, ngay cả ở trên chiến trường hỏa lực không ngớt cũng sẽ không chấn kinh, vì sao đột nhiên như vậy? Xa Phu ồ một tiếng, lẩm bẩm. Gia hỏa này đến cùng làm sao làm được, ngay cả ta cũng nhìn không ra. Tổ An dù bận vẫn ung dung nhìn những kỵ sĩ lăn lộn trên mặt đất, hài hước nói. Hiện tại còn chưa tới Tết, vội vã hành lễ như vậy làm gì? Ta sẽ không phát tiền lì xì. Xú tiểu tử, tự tìm cái chết. Những kỵ sĩ kia giận dữ, cũng không lo được thương thế trên người, rút bội đao chém tới, vừa rồi xung phong bọn họ không có động binh khí, hiện tại thật là bị gia hỏa này chọc giận tới cực điểm. Đến từ chúng kỵ sĩ, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Còn lại mấy cái không có ngã cũng ào ào nhào tới. Mộ Dung Thành Hạ giải thích. Những kỵ sĩ này đại đa số là tứ phẩm, ngũ phẩm, còn có mấy cái lục phẩm, mấu chốt là bọn họ đến từ quân đội tinh nhuệ nhất của đế quốc, tinh thông quân trận hợp kích, coi như cao thủ thất phẩm đơn độc đụng phái bọn họ cũng rất nguy hiểm. Nghe nàng nói, trái tim của Sở Ấu Chiêu lại đập nhanh. Kỵ sĩ đi đầu công tới là hai lục phẩm, mặc dù không có ngựa, nhưng thanh thế vẫn rất dọa người. Bọn họ ra chiêu đơn giản trực tiếp, thiếu kỹ xảo của nhân sĩ giang hồ, hiện ra đặc sắc trong quân. Đao trong tay tản mát ra khí tức huyết tinh, hiển nhiên là ở trên chiến trường mài luyện ra. Tổ An trực tiếp nghênh đón, lấy tu vi của hắn bây giờ, những người này còn không đáng để hắn né tránh. Hắn cũng không sử dụng linh tê nhất chỉ, dù sao trước đó kim bại thập nhất đã dùng qua, bây giờ ở trước mặt mọi người thi triển, rất dễ dàng bị liên tưởng. Hắn đổi chỉ thành chưởng, phát sau mà đến trước, một trái một phải đập vào thân đao của hai người, lấy lực lượng của hắn bây giờ. Nếu hai chưởng kia đập trúng, nặng thì đau gãy, nhẹ thì hổ khẩu đổ máu. Nhưng thân hình của hai người hơi lắc, sau đó lại huy chưởng công tới. Tổ An nghênh chưởng, song phương va chạm, mỗi người đều lùi lại. Tổ An nhíu mày, chú ý tới trên người đối phương có ánh sáng màu lam lưu chuyển, phía trên còn có phù văn tối nghĩa như ẩn như hiện, lập tức kịp phản ứng, đây chính là trận pháp trong quân. Hắn cũng không xa lạ gì, ban đầu ở Minh Nguyệt Thành. Từ quân của Sở gia dựa vào quân trận phối hợp, có thể chống đỡ tông sư công kích. Ở thế giới tu hành, quân đội còn có thể tồn tại, nói cho cùng là bởi vì trận pháp, lúc công kích có thể hợp lực của tất cả mọi người, lúc phòng thủ lại có thể phân tán lực lượng đi. Lúc này Tề Vương Thế Tử càng kinh ngạc, phải biết tiểu đội kỵ binh dưới tay hắn này, có thể tính là thân binh của hắn, từng cái đều là hảo thủ trong quân, chủ lực là ngũ phẩm, chỉ có chút ít tứ phẩm, ngoài ra còn có mấy lục phẩm, lại phối hợp trận pháp. Đủ để ngược sát lục phẩm định phòng, kết quả chỉ đánh cân sức ngang tài. Mặc dù đã tận khả năng đánh giá cao đối phương, nhưng hiển nhiên gia hỏa này còn lợi hại hơn trong tình báo. Nhưng mà Tề Vương Thế Tử không thèm để ý, thân binh của hắn vây giết cao thủ thất phẩm cũng không có vấn đề, huống chi đối phó chỉ là Tổ An. Phản phất như cảm nhận được chủ nhân bất mãn, nhưng kỵ sĩ kia cũng đỏ mặt, nổi giận gầm lên, lần nữa từ bốn phương tám hướng đánh tới. Vì sao rất nhiều cao thủ trên giang hồ lên chiến trường lại không dùng được? Xét đến cùng là bởi vì ở trên chiến trường, bốn phương tám hướng đều là đau thương, thuật xê dịch né tránh trên giang hồ không có tác dụng quá lớn, chỉ có làm sao có thể đơn giản trực tiếp giải quyết địch nhân, đồng thời tận khả năng bảo trì thể lực đánh lâu dài mới là quan trọng. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên đối phó cao thủ trên giang hồ. Cao thủ giang hồ rất khó thích ứng đấu pháp của bọn họ, mỗi lần đều nuốt hận ở dưới phối hợp xảo diệu. Nhìn những người kia xông lại, Tô An biết đối phương đã phong kín đại đa số không gian né tránh, duy nhất lưu lại mấy gốc là bẫy đập, một khi chạy tới, công kích sẽ càng thêm mãnh liệt. Quân trận này phối hợp xác thực không có cách nào né tránh, nhưng tại sao ta phải tránh? Chỉ thấy hai tay hắn mở ra, lấy hắn làm tâm điểm nổi lên một làn khí trắng, sau đó xung quanh có bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Những kỵ sĩ sống lại kia đụng phải bông tuyết, trên người nhanh chóng lan tràn sương lạnh, thân hình trì trệ, cước bộ càng ngày càng chậm, cuối cùng bị đông cứng thành tượng băng. Cách đó không xa, Sở Ấu Chiêu đang lo lắng không khỏi trừng mắt. Tuyết Hoa Thần Kiếm. Nàng thật quá quen thuộc Tuyết Hoa Thần Kiếm của tỷ tỷ, một màn trước mắt xác thực rất giống, nhưng tự hồ có chút không giống, nàng cũng không nói lên được. Chỉ nhưng mà nàng đại khái so sánh, cảm thấy tự hồ Tuyết Hoa Thần Kiếm của Tổ An lợi hại hơn tỷ tỷ. Gia hỏa này lại là một thiên tài. Sở Ấu Chiêu khiếp sợ không thôi, lấy tư chất của tỷ tỷ, tu luyện Tuyết Hoa Thần Kiếm đến tình trạng kia đã rất khó được, tỷ phu mới học bao lâu, dù hai người vừa thành thân tỷ tỷ dạy hắn, cũng chỉ mấy tháng mà thôi. Phu xe câu mày nói, cái này giống như không phải Tuyết Hoa Thần Kiếm, nhưng xác thực có mấy phần kiếm ý của Tuyết Hoa Thần Kiếm, kỳ quái. Tề Vương Thế Tử vốn ngồi ở trên lưng ngựa, chờ thủ hạ đánh Tổ An đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Kết quả một giây sau bọn thủ hạ toàn quân bị diệt. Hắn không khỏi vừa sợ vừa giận. Quả nhiên là tên ăn bám, ngay cả Sở Học cũng là nữ nhân dạy. Đến từ Triệu Trị, điểm nổ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Hắn phân không ra khác nhau, vô ý thức cho rằng đối phương học Tuyết Hoa Thần Kiếm của Sở Sơ Nhan. Vừa rồi Tổ An xác thực thi triển Tuyết Hoa Thần Kiếm, nhưng hắn không có giác tỉnh băng hệ, cho nên thi triển ra uy lực khẳng định kém xa Sở Sơ Nhan. Có điều hắn còn có thể triệu hoán Tuyết Hoàng, phối hợp lại đủ để lấy giả làm thật. Hơn nữa uy lực của Tuyết Hoàng quan hệ đến tu vi, bây giờ tu vi tăng lên, uy lực của Tuyết Hoàng cũng lớn hơn rất nhiều. Nghe đối phương nói, hắn cười hì hì. Ăn bám cũng là bán lãnh, đặc biệt là mỹ nhân tuyệt sắc như Sơ Nhan, sao sẽ nhìn trúng nam nhân bình thường. Nếu có bản lãnh, ngươi cũng đi ăn bám một cái thử xem, Sơ Nhan ngươi khẳng định là không ăn được, vậy còn có người nào đây? À đúng rồi. Hình như có một nữ nhân tên Ngọc Yên là kinh thành đệ nhất mỹ nhân ngày xưa, người có bản lĩnh đi ăn cơm chùa của nàng, lại đến chế giễu ta cũng không muộn. Nơi xa, phù xe cả giận nói. Hỗn trướng, gia hỏa này thật quá đáng ghét, cũng dám hủy danh dự của phu nhân. Đến từ Phúc Bá, điểm nộ khí 666. Chỉ nhưng mà bây giờ lực chú ý của Tổ An ở trên người Tề Vương Thế Tử, không chú ý tới hệ thống thu nhập điểm nộ khí. Nữ nhân trong xe ngựa cười khúc khích. Không sao, tiểu già hỏa này vẫn thú vị như vậy. A Phúc Bá kinh ngạc quay đầu nhìn xe ngựa, từ trong lời nói của đối phương, trước đó bọn họ đã nhận biết. Lúc này Tề Vương Thế Tử cũng á khẩu. Ăn bám nói đến lẽ thẳng khí hùng như thế, trừ ngươi thì không còn ai. Cách đó không xa, Mộ Dung Thanh Hà cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu, lặng lẽ nói với Sở Ấu Chiêu. Sở ca ca, tỷ phu của ngươi thật không biết xấu hổ. Sở Ấu Chiêu cũng thẹn đến da mặt nóng lên. Hắn xác thực không giống người bình thường. Tổ An thở dài một hơi. Xem ra ngươi là không có cách nào ăn bám Ngọc Yên La, khó trách thẹn quá hóa giận. Tề Vương Thế Tử ngạo nghễ nói. Bản Thế Tử xuất thân hiển hách, tu vi lại cao, không biết bao nhiêu nữ nhân tự động ôm ấp yêu thương, không cần mặt dày mày dạn đi ăn bám. Những người kia là vì ngươi sao? Còn không phải coi trọng gia thế và cha ngươi. Tổ An biểu môi. Chỉ có giống ta, rõ ràng nghèo rất mồng tơi. Không quyền không thế, lại làm cho đại mỹ nhân nổi danh nhất thiên hạ ưa thích, mới là bản lĩnh thật sự. Phu xe hít sâu một hơi. Gia hỏa này vô sĩ thật vượt quá lão phu tưởng tượng. Nữ nhân trong xe ngựa hé miệng cười duyên. Ngươi còn chưa thấy qua trình độ cuối cùng của hắn. Tựa hồ nghĩ đến chuyện nào đó ngày xưa, đôi môi nặng hơi nhếch lên một cái. Tề Vương Thế Tử cười lạnh. Gia thế và phụ vương đều là một bộ phận của mỹ lực, ai bảo ngươi không biết đầu thai. Lấy kiến thức và lịch duyệt của hắn, đương nhiên sẽ không bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Tổ An thở dài. Cho nên ngươi chỉ có thể hấp dẫn dòng chi tục phấn, ngươi có thể được đại mỹ nhân gia thế tương đương người ưu ái sao? Tỷ như giáo chủ Ma giáo Vân Gia Nguyệt, hoặc Ngọc Yên La. Da mặt của Tề Vương Thế Tử co rút, hai người này đều là đại mỹ nhân nổi danh, không chỉ dung mạo, còn có thân phận khiến người ta nhìn lên, làm sao có thể xem trọng hậu bối như hắn. hắn nhịn không được chế giễu. Nói giống như ngươi có thể được những nữ nhân này lọt mắt xanh vậy. Thân sắc của Mộ Dung Thanh Hạ cổ quái nhìn Sở Ấu Chiêu. Sở ca ca, tỷ phu nhà ngươi thật vô sĩ, lại cầm những nữ nhân kia tới làm ví dụ. Thân sắc của Sở Ấu Chiêu cũng cổ quái, nàng tự nhiên biết lấy thân phận địa vị của những nữ nhân kia, có thể bình khởi bình tọa với các nàng chỉ có hoàng thượng, tề vương. Tỷ phu lấy các nàng ra nói chuyện thật quá vô sĩ. Tổ An giống như sớm đợi hắn nói như vậy, có chút kiêu ngạo nói. Giáo chủ Ma giáo ta không dám nói, nhưng mà Ngọc Yên La đã sớm tình căn thâm chủng với ta, chỉ là ta chê nàng tuổi tác hơi lớn, mới không có tiếp nhận nàng yêu thương. Nơi xa, Sa Phu đang cầm bình nước uống xem kịch, nghe vậy trực tiếp phun ra ngoài. Nữ tử trong xe ngựa. Đến từ Ngọc Yên La, điểm nổ khí cộng 222 cộng 222 cộng 222. Không có nữ nhân nào không ngại đề tài tuổi tác, nàng vốn ở một bên ăn vừa xem kịch, kết quả ăn vào trên đầu mình. Thân sắc của Phúc Bá cũng cổ quái, nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có nam nhân sẽ ghét bỏ tuổi tác của phu nhân. Lại nói phu nhân đẹp như vậy, tuổi tác hơi lớn lại có quan hệ gì? Huống chi tuổi tác của nàng căn bản cũng không lớn, nhìn không khác gì những tiểu cô nương kia, già hỏa này mắt mù sao? Mộ Dung Thanh Hạ giật nhẹ ống tay áo của Sở Ấu Chiêu. Tỷ phu nhà ngươi lá gan thật lớn, cũng dám nói như vậy, hi hi. Ở kinh thành lớn lên, nàng tự nhiên biết Ngọc Yên La là nhân vật gì. Năm đó diễm quang kinh thành, vang dội toàn bộ giới quý tộc, đời phụ thân các nàng, bao nhiêu nam nhân quỳ ở dưới gấu quần của nàng. Mí mắt của Sở Ấu Chiêu nhảy lên. Tỷ phu gì, ta không biết gia hỏa này. Quá mất mặt, khoác lác cái gì không tốt, vậy mà thổi cái kia. Hơn nữa còn ở trước mặt ta nói nữ nhân khác tình căn thâm chủng với hắn, này đế tí tỷ ta ở đâu. Tề Vương Thế Tử đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả. Ngọc Yên La tình căn thâm chủng với ngươi. Ha ha ha, ngươi là muốn chết cười ta. Ngươi biết Ngọc Yên La là ai không? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, năm đó hoàng thượng và phụ thân cũng truy cầu. Khụ khụ. Hắn tự biết lỡ lời, vội vàng nuốt trở về. Nàng là nhân vật như thần tiên, nếu coi trọng lưu manh vô lại như ngươi, ta trực tiếp dựng ngược đớp cức tại chỗ. Tổ An biểu môi. Lại muốn hết ăn rồi uống. Được, thỏa mãn ngươi một chút. Vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra một ngọc bội toàn thân trắng như tuyết, phía trên điều khắc hoa văn tinh mỹ, ở giữa nhất có một chữ ngọc. Biết ngọc bội kia không, đây chính là tín vật đính ước Ngọc Yên La cho ta, ngày bình thường nàng thiếp thân mang theo, thế nhưng nàng không thể tùy thời tùy chỗ bội ta, liền đưa vật thiếp thân này thay thế nàng đi theo ta. Lúc trước từ trong tay Hắc Phong trại cứu Ngọc Yên La, nàng nói về Minh Nguyệt Thành sẽ thâm ta, kết quả mình tới chi nhánh Ngọc Gia ở Minh Nguyệt Thành tìm nàng, lại phát hiện nàng đã đi. Hơn nữa luôn chưa trở về. Cái này không phải nói đỏ đùa nghịch ta sao? Đã như vậy thì đừng trách hắn không khách khí, dùng tên tuổi của nàng hố đối phương. Lúc này đến phiên Tề Vương Thế Tử và đám người Sở Ấu Chiêu giật mình. Tuy bọn họ không nhận ra thân vật thiếp của Ngọc Yên La, nhưng chữ ngọc kia bọn họ là nhận biết. Hơn nữa hoa văn trên ngọc bội đúng là tộc huy của Ngọc Gia, ngoại nhân không làm giả được. Chẳng lẽ tỷ phu thực được Ngọc Yên La ưu ái? Sở Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hà kiếp sợ nhìn Tổ An, hai cái miệng anh đào nhỏ nhắn há to đến có thể nhét xuống một cái trứng gà. Làm sao có thể? Tề Vương Thế Tử cũng kinh ngạc đến ngây người, thậm chí trong lòng hắn lóe lên vẻ ghen tị. Ngọc Yên La là ai? Kinh thành mỹ nhân như cá giết sang sông, nhưng nàng lại là đệ nhất mỹ nhân không thể nghi ngờ. Ngay cả cha hắn năm đó truy cầu cũng không được, trước đây ít năm hắn ngẫu nhiên cũng gặp qua đối phương một lần. Nhìn thoáng qua dung nhan để hắn không thể quên được, đã từng vô số lần mộng tinh ở trong mơ. Nhưng hắn biết rõ, nhân vật như Ngọc Yên La đã định trước không có quan hệ gì tới hắn, cho nên chỉ còn lại thưởng thức đơn thuần. Kết quả hiện tại phát hiện nữ thần ngay cả hắn cũng chỉ dám yên lặng cúng bái ở trong lòng, lại thích một nam nhân hắn xem thường, để hắn làm sao chịu nổi. Điều đó không có khả năng. Đến từ Triệu Trị, điểm nổ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Rất nhanh Tề Vương Thế Tử kịp phản ứng, nhân vật như thần tiên kia làm sao có thể ưu ái một người ở rể, hắn hít sâu một hơi, cảm giác lý trí đã trở về, cười lạnh nói. Cũng không biết ngươi từ chỗ người Ngọc Gia nào lấy được một cái ngọc bội, liền nói là của Ngọc Yên La, ngươi cho rằng ta thực sẽ tin. Ngọc Yên La sẽ thích ngươi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu nhìn mình, ta nhổ vào. Mộ Dung Thanh Hạ và Sở Ấu Chiêu cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu, cảm thấy đây mới là giải thích hợp tình hợp lý. Chỉ có phu xe biết, ngọc bội kia không phải người Ngọc Gia bình thường có thể nắm giữ, thật là vật tùy thân của phu nhân mình. hắn có chút không dám tin nhìn về phía xe ngựa. Phu nhân, chẳng lẽ ngươi thật thích tiểu tử trẻ tuổi kia? Bên trong truyện đến thanh âm khẽ gắt của nữ tử. Phi, ngay cả ngươi cũng tin cái này. Phụ xe ngựa ngùng cười cười, vốn hắn không tin, phải biết những năm này phu nhân chưa từng thân cận với bất kỳ nam nhân nào, thậm chí đối với trượng phu trên danh nghĩa Vân Trung quận công cũng không có tình cảm đặc thù gì. Nhưng ngày hôm nay phát hiện nàng rất quan tâm Tổ An kia, cũng khó trách hắn sẽ hoài nghi. Phu nhân đã không có quan hệ gì tới hắn, vậy ta đi xé nát miệng hắn, miễn cho hắn ở bên ngoài bại hoại danh dự của phu nhân. Phu xe một bộ lòng đầy căm phẫn. Được rồi. Nữ tử trong xe ngựa vội vàng nói. Trước xem tình huống lại nói. Phu xe nhướng mày, xem ra phu nhân có chút khác thường với tiểu tử kia. Tổ An thu hồi ngọc bội, khinh bỉ nói. Nói cho cùng là ngươi đố kỵ, không tin chính ngươi đi Ngọc Gia tìm người hỏi, nhưng mà ta hoài nghi đến thời điểm coi như Ngọc Yên La tự mình ra giải thích, ngươi cũng sẽ phủ nhận, chính là vì không thể dựng ngược đấp cước. Khuôn mặt của Tề Vương Thế Tử nhất thời biến thành màu gan heo. Hừ, ta lười nói nhảm với ngươi, ngươi ở sau lưng chỉ trích Ngọc Yên La, người Ngọc Gia tự sẽ tìm ngươi tính sổ, hiện tại nói sự tình giữa chúng ta đi. Giữa chúng ta có thể có chuyện gì, ta chỉ cảm thấy hứng thú với nữ nhân, khuôn mặt của ngươi lại trắng ta cũng không có hứng thú. Tổ An ghét bỏ nói. Tề Vương Thế Tử. Đến từ Triệu Trị, điểm nổ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, hừ lạnh. Miệng lưỡi bén nhọn, nhưng đây là thế giới tu hành, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Hôm nay bản Thế Tử để ngươi mở mang kiến thức, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trái tim của Sở Ấu Chiêu nhấc lên lần nữa, mọi người đều biết Tề Vương Thế Tử là cao thủ bát phẩm, bây giờ tỷ phu lại triệt để chọc giận hắn, đợi lát nữa đánh nhau, hắn làm sao có thể thủ hạ lưu tình. Chờ một chút. Thấy hắn chuẩn bị xuất thủ, Tổ An vội vàng đưa tay ngăn cản. Thế nào, sợ? Tề Vương Thế Tử cười lạnh, cũng không có vội vã xuất thủ. Nếu sợ mà nói, bản Thế Tử cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống khấu đầu, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Hắn chỉ nói có thể cân nhắc, lại không nói đáp ứng tha, đến lúc ấy đối phương lại xong, lại cho hắn biết thế giới này tàn khốc như thế nào. Tổ An thở dài. Ta lạ sợ phiền phức, lát nữa đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ, ngươi lại trở về tìm viện binh, vậy thì có ý nghĩa gì? Tề Vương Thế Tử cười khẩy. Đối phó phế vật như ngươi, ta còn cần viện binh. Mặc dù tu vi của đối phương không tệ, nhưng ở trong mắt bát phẩm, xác thực có thể được xưng là phế vật. Cái kia thì khó mà nói chắc được, như vậy đi, người ta lập xuống thiên đạo thể ngôn, công bằng đánh một trận, sau khi sự tình kết thúc, ai cũng không thể tìm người khác trả thù, như thế nào. Tổ An không sợ tên trước mắt này, nhưng mà nhân tố Tề Vương thì không thể không cân nhắc. Tề Vương Thế Tử nhướng mày, thực ra hắn có chút động tâm với đề nghị này, dù sao đối phương cũng là chư hầu của Đông Cung, nghe tai mắt trong cung truyện về tình báo, tựa hồ Thái Tử và Thái Tử Phi đều rất tín nhiệm hắn, nếu như sau này bên Đông Cung vẫn trách, xác thực sẽ có chút phiền phức. Nếu song phương lập xuống thiên đạo thể ngôn, thì có thể miễn trừ những hậu hoạn này. Có điều vì sao hắn lại nói như vậy, luôn cảm thấy trong này có âm mưu. Thấy đối phương rơi vào trầm ngâm, Tổ An khích tướng. Thế nào, đường đường Tề Vương Thế Tử, là sợ bại ở trong tay ta. Cũng được, nếu không đến thời điểm ngươi kéo cha ngươi ra, ta tiếp là được. Tề Vương Thế Tử giận tím mặt. Ta sẽ sợ ngươi. Đến từ Triệu Trị, điểm nổ khí 888. Tuy thân thế hiển hách mang đến cho hắn vô số chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu. Chính là người khác sẽ cảm thấy hắn hết thảy đều là dựa vào phụ thân. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cảm thấy thành tựu của mình là dựa vào mình, cho nên rất khó chịu khi người khác cho rằng hắn là dựa vào phụ thân. Thề thì thề, ngươi cũng đừng hối hận. Tề Vương Thế Tử biết đối phương khích mình, nhưng mà hắn không quan tâm, vừa vặn nhân cơ hội này vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Rất nhanh hắn liền giơ tay chỉ trời, thề nói. Ta Triệu Trị, hôm nay cùng Tổ An công bình quyết đấu, vô luận kết cục như thế nào, cũng tuyệt đối không sử dụng gia thế trả đũa, bằng không thiên địa vứt bỏ. Sau khi nói xong, có một đạo kim quang rơi ở trên người hắn, hiển nhiên lời thề đã có hiệu lực. Lúc này Tổ An mới buông lỏng một hơi, vừa đi tới thế giới này, liền biết khế ước và lời thề ở thế giới này rất thần thánh. Cứ như vậy, sau khi sự việc xảy ra, mình không cần lo lắng Tề Vương trả thù, chỉ ít trên mặt nổi là không cần lo lắng, cái này đã đủ, vụng trộm đối phương muốn làm gì, hắn tiếp là được, dù sao lấy tu vi của hắn bây giờ, còn có thông minh tài trí, chỉ cần không phải Tề Vương trực tiếp xuất thủ liền được. Sau đó hắn cũng lập lời thề: Ta Tổ An, hôm nay cùng Triệu Trị công bình quyết đấu, vô luận kết cục như thế nào, cũng tuyệt đối không sử dụng giả thể trả đũa, bằng không thiên địa vứt bỏ. Nơi xa, Mã Phu xém chút cười ra tiếng: Tiểu tử này thật vô sĩ. Tề Vương Thế Tử có gia thế để dựa vào, tiểu tử người có gia thế cộng lông. Nữ tử trong xe ngựa khẽ cười, tràn đầy đồng cảm gật đầu. Vẫn giống như lúc trước. Hai mắt Mã Phu tỏa sáng, quả nhiên có bát quái, phải tìm cơ hội tìm hiểu mới được. Mộ Dung Thanh Hạ lại giật nhẹ ống tay áo của Sở Ấu Chiêu. Sở ca ca, có tỷ phu như vậy, tỷ tỷ ngươi hẳn thường xuyên bị khi dễ. Nàng gặp qua Sở Sơ Nhan, vốn cảm thấy lấy nhân vật như Sở Đại Tiểu Thư, làm sao cũng không có khả năng bị khi dễ, nhưng sau khi gặp Tổ An, nàng không còn dám chắc. Xác thực thường xuyên bị khi dễ. Sắc mặt Sở Ấu Chiêu ửng đỏ, trong đầu không tự chủ được hiện ra hình ảnh lần trước ở trong khuê phòng tỷ tỷ. Mình không cẩn thận gặp được Tổ An đè tỷ tỷ ở dưới người dở trò xấu, tỷ tỷ luôn cao ngạo thanh lãnh lại bị chơi hỏng, liên tục rên rỉ, nghĩ một chút đã cảm thấy lòng chua xót. Da mặt của Tề Vương Thế Tử co rút, hiển nhiên cũng ý thức được gian xảo trong lời thề của đối phương, có điều hắn không thèm để ý, dù sao lần này hắn thắng định, nhân cơ hội này triệt để phế đối phương, như vậy đừng nói thái tử và thái tử phi, ngay cả hoàng đế cũng không trách tội được. Ngươi xuất chiêu trước đi, bằng không ta lo lắng ngươi không có cơ hội ra tay. Tề Vương Thế Tử ngạo nghễ nói, hắn tự cao tự đại, xuất thủ trước với một phế vật, thật là kéo thấp thân phận của mình. Mặc dù bách tính ở xung quanh lo lắng bị tai bay vạ gió, sớm đã rời đi, nhưng hiện trường không phải còn có chút người xem sao, Sở gia Thế Tử, tiểu cô nương Mộ Dung gia, còn có chiếc xe ngựa kia. Nhắc tới cũng kỳ quái, chiếc xe ngựa này làm sao vậy, biết rõ tình huống nơi này còn không đi. Chẳng lẽ bên trong có đại nhân vật khó lường? Nhưng nhìn ngoại hình chỉ là xe ngựa bình thường nha. Ngươi đã muốn bị đánh như vậy, ta thỏa mãn ngươi. Tổ An không có khách khí, thừa dịp hắn thất thần, cả người giống như đạn pháo, trọng nháy mắt vọt tới trước mặt. Tề Vương Thế Tử hoảng sợ kêu to, sao gia hỏa này nhanh như vậy? Nhìn quyền của đối phương oanh đến, hắn vội vàng đánh trả, khóe miệng cười lạnh, chênh lệch đẳng cấp, một quyền này của mình đủ để cho đối phương gãy xương. Mắt thấy hai quyền sắp giao tiếp, quyền của Tổ An vốn cương mãnh bỗng nhiên hóa thành nhu hòa, như linh xà trực tiếp quấn quanh cánh tay đối phương, sau đó năm ngón tay mở ra, đùng một tiếng vang dọn. Mọi người kinh ngạc, thân là võ sĩ, Mộ Dung Thanh Hạ từ đầu tới cuối mắt trợn tròn nhìn tình hình chiến đấu giữa sân, muốn nhìn xem có đồ vật gì tham khảo không. Nàng và Tổ An giao thủ qua, tuy thảm bại ở trong tay đối phương, nhưng biết hắn không phải đối thủ của cao thủ bát phẩm, dưới cái nhìn của nàng, lựa chọn sáng suốt nhất của Tổ An là chuyên tâm phòng ngự. Kéo thời gian lâu một chút, nhìn xem có biến số gì không, tỷ như người Đông Cung nhận được tin tức chạy đến ngăn cản. Nhưng ai biết Tổ An lại quá hung hãn, trực tiếp tiến công thì thôi, còn lấy chiêu thức quỷ dị thành công đánh Tề Vương Thế Tử một bạt tai. Chiêu kia làm sao giống vũ y triền ti thủ của Bùi gia như vậy? Hẳn không phải, hắn làm sao biết công pháp của Bùi gia? Tuy nàng nhìn ra tay Tổ An lấn vào sát người Tề Vương Thế Tử đã nỏ mạnh hết đà. Cái tác kia không có mang theo bao nhiêu lực lượng, nhưng uy lực không lớn, tính làm nhục lại cực mạnh. Quả nhiên, trên mặt truyền đến cảm giác nóng bỏng, Tề Vương Thế Tử giận tím mặt. Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Đến từ Tề Vương Thế Tử, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Cả người hắn phát cuồng, một quyền đập tới ngực đối phương, hiện tại hắn đã không có tâm tình lưu đối phương một mạng, suy nghĩ duy nhất là oanh sát Tổ An thành cặn bã, mới có thể rửa sạch sỉ nhục trên người. Phu xe nhướng mày. Tiểu tử này thật không sáng suốt, cái tác kia không có bất kỳ lực công kích gì, ngược lại chọc giận đối phương. Hiện tại Tề Vương Thế Tử động sát tâm, phu nhân, có cần ta cứu hắn một mạng không? Hắn nhìn ra phu nhân của mình chú ý tiểu tử kia, cho nên mới cố ý hỏi thăm. Nữ tử trong xe ngựa nói, trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Lấy nàng hiểu về Tổ An, hắn hẳn không phải loại người lỗ mãng. Huống chi người có thể từ trong tay hoàng đế giữ được tính mạng, sao lại không có ác chủ bài. Lúc này Sở Ấu Chiêu hét sợ hãi, nguyên lai giữa sân đã có biến cố, Tề Vương Thế Tử muốn một quyền oanh trúng trái tim của Tổ An. Nhưng Tề Vương Thế Tử lại chau mày, vừa rồi trên tay truyền đến xúc cảm nói cho hắn biết một quyền này của mình thất bại, đánh trúng chỉ là hư ảnh của đối phương. Quả nhiên, Tổ An đã lui lại mấy trượng. Tề Vương Thế Tử kỳ quái, tại sao tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy? Có điều hắn cũng lười suy nghĩ, trực tiếp truy sát tới. Tốc độ của ngươi lại nhanh, có thể nhanh hơn bát phẩm sao? Huống chi hắn vẫn là tu sĩ lôi hệ lấy tốc độ tăng trưởng. Tổ An vội vàng giơ chưởng đón chào, hai người ngươi tới ta đi, trọng nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu, khí kình tứ tán chấn động đến những kỵ sĩ kia ngã trái ngã phải, Sở Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hà cũng không thể không lui lại. Ánh mắt hai người đều trợn thật lớn, không nghĩ đến Tổ An có thể chính diện đối địch với cao thủ bát phẩm mà không rơi vào thế hạ phong. Sở Ấu Chiêu âm thầm siết chặt tay, trong đầu hiện ra hình ảnh lúc trước tỷ phu miễu sát những thích khách kia, nghĩ thầm lần này chỉ sợ tỷ phu thật có khả năng thắng. Mộ Dung Thanh Hà dường như nhìn ra tâm tư của nàng, lắc đầu nói. Tuy thực lực của tỷ phu ngươi khiến người ngoài ý muốn, nhưng tu vi vẫn kém xa thế tử, tu hành càng cao, càng khó bị vượt cấp khiêu chiến, vòng phòng hộ của đối phương cũng chưa hẳn công được phá. Phảng phất như nghiệm chứng nàng nói, Tổ An hóa chỉ làm kiếm, lấy tuyết hòa thần kiếm đâm trúng đối phương. Nhưng mặt ngoài đối phương hiện lên một tầng hào quang màu tím, tiêu trừ lực công kích của hắn. Trên ngón tay của hắn còn truyền đến cảm giác tê dại, đó là điện lưu phản kích, Tổ An tâm niệm khẽ động, trực tiếp lấy quỳ hoa huyễn ảnh tránh né. Gần như đồng thời, nắm tay của Tề Vương Thế Tử đã đánh vào địa phương vừa rồi hắn đứng, lôi quang lấp lóe, mặt đất phương viên một trượng nổ ra một cái hố to, đất đá cháy đen. Hiển nhiên là bị lôi điện gây nên. Tề Vương Thế Tử nhíu mày, thân pháp của gia hỏa này thực quá quỷ dị, nhưng mà đó cũng không phải vấn đề, hắn lạnh giọng nói. Chắc hẳn chính là bộ thân pháp kia cho ngươi tự tin khiêu chiến ta, đáng tiếc công kích của ngươi ngay cả hộ tráo của ta cũng không phá được, ngươi làm sao đấu với ta. Hắn đã đứng ở thế bất bại, cần làm là mài hết nguyên khí của đối phương, trải qua luân phiên chinh chiến, nguyên khí của võ giả cấp thấp sẽ hao rất nhanh, một khi hơi lộ ra vẻ mệt mỏi. Thân pháp quỷ dị cũng bị phá, hắn có thể triệt để oanh sát thành cặn bã. Tổ An thở dài một hơi. Vì sao những nhân vật phản diện như các ngươi đều nói nhiều như vậy, lại cảm thấy ta không phá được hộ tráo của ngươi, có bản lĩnh đứng ở nơi